Thần đạo đan tôn, chương 1707, quát mắng thiên ma thượng. Gocchuyenaudio.com. Ở trong hắc tháp, Lăng Hàn có thể mạnh đến mức nào? Dưới tiên vương, nghiền ép chúng sinh, chảm chân lão tổ thổi một hơi liền có thể chém chết thánh vương. Thiên ma mấy trăm lần, huống chi là lực lượng của tiên vương. Ta không phục, ta không phục, ta không phục, Hồ Phong muốn rách cả mí mắt. Hắn cũng không có xin tha, lúc trước hắn truy sát Lăng Hàn, cũng không chút lưu tình, nếu như Lăng Hàn còn có lòng dạ đàn bà với hắn. Vậy tuyệt đối là nước chảy vào đầu, hắn hận a, tại sao phải tự chui đầu vào lưới? Tại sao không thể ở sớm một chút đánh giết Lăng Hàn? Ngươi chỉ là đi trước một bước, không bao lâu nữa ta sẽ về thần giới, bình định bắt thai cấm địa, Lăng Hàn hừ một tiếng. Tay hơi nhấn một cái, đùng, Hồ Phong bị chấn thành cho bụi, ngay cả một vết máu cũng không có để lại. Hắn lại vung tay lên, lật xem ký ức của đối phương, cũng thu hồi một không gian linh khí. Hồ Phong quả thật có thể chế tác không gian thần khí. Nhưng dung lượng có hạn, bởi vậy, cho dù là sáng thế cảnh cũng chủ yếu là mang theo không gian linh khí. Không tại sao, chính là dung lượng lớn. Lật ký ức của Hồ Phong một chút, Lăng Hàn bỗng nhiên tỉnh ngộ, chẳng trách Hồ Phong có thể đuổi theo mình, hóa ra là bởi vì có chuỗi nhân quả tồn tại, hiện tại hắn giết Hồ Phong, lại cùng Hồ gia kéo lên nhân quả, cần một lần đến ba lần thiên kiếp mới có thể chém sạch. Có điều, địa phương dính đến hạt nhân cơ mật, tỉ như Hồ gia tiên pháp, ký ức của Hồ Phong bị bỏ thêm cấm chế. Vừa chạm tức diệt, căn bản không thể lật xem, không có chuyện gì, chỉ ít biết bát thai cấm địa ở đâu, sau này lại giết tới. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, hiện tại chờ lão gia hỏa đàm ra đến, liền làm thịt. Lăng Hàn dừng một chút nói, tiểu tháp, phân ba lần rót lực, sức chiến đấu của ta có thể đạt tới trình độ nào? Có thể quét ngang hết thảy tiên ma, thánh vương không? Tiểu tháp hiện lên. Chỉ có thể cho ngươi đạt đến sáng thế cảnh đỉnh cao. Có điều, ở độ cao quy tắc, ngươi có thể áp chế bất luận thiên ma hoặc thánh vương đỉnh cao nào. Bởi vì bọn họ chỉ nắm giữ một bộ phận quy tắc của sáng thế cảnh mà thôi. Cũng là nói, một chọi một, ta có thể quét ngang. Lăng Hàn hỏi, phải, thế một chọi 200, thậm chí nhiều hơn thì sao? Vậy ngươi chỉ có chạy trốn. Tiểu tháp không khách khi nói, cho dù chỉ nắm giữ bộ phận quy tắc, thiên ma cùng thánh vương cũng không yếu hơn ngươi quá nhiều. Nhiều nhất 10 cái, ngươi có thể đánh hòa nhau, 10 cái trở lên, đánh lâu hẳn phải chết. Lăng Hàn lườm một cái, ba lần rót lực của ngươi thật gài bẫy, ngươi có cần hay không? Tiểu tháp kiêu ngạo nói, Lăng Hàn thở dài, trong lòng tính toán. Nếu như đến thời điểm cần giết số lượng thiên ma đỉnh cao có hạn, vậy hắn liền tuyển 3 lần rót lực, vạn nhất đến trên 20, 30 thiên ma đỉnh cao, vậy hắn liền vận dụng 1 lần rót lực, đến đại khai sát giới. Có điều, thiên ma đỉnh cao tuyệt đối là số lượng có hạn, 9 đại cấm địa cũng không bỏ ra nổi bao nhiêu cái. Huống chi tuyệt đối không thể hết thảy thiên ma đỉnh cao đều sẽ tới. Bởi vậy, hắn có thể lựa chọn sử dụng rót lực, nhỏ, Lăng Hàn lục lọi lại không gian linh khí của Hồ Phong. Bên trong đại bộ phận là chân nguyên thạch, chút ít đan dược, nhưng cũng không có phát hiện tồn tại của thánh dược. Cũng đúng, cho dù có thánh dược cũng đặt ở bát thạch cấm địa. Lúc nào dùng mới có thể lấy? Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lăng Hàn mỗi ngày luyện đan, tu luyện. Hoàn toàn không cảm thấy tháng ngày khổ sở, hắn nhìn thấy Âu Dương Thái Sơn cùng với những thiên ma khác tranh chấp. Để trong lòng hắn thoáng dễ chịu một chút, ít nhất có người không phản bội hắn, đứng bên của hắn, sức ảnh hưởng của bí pháp tiên vương, tiên khí to lớn, trong 9 đại cấm địa không ngừng có đại nhân vật tới. Phái đóng kín cùng phái mở ra đều có. Nhưng hiện tại vấn đề đã không phải mở ra hoặc là đóng kín. Tiên khí chỉ có một kiện, trước tiên để qua một bên không nói. Ai không muốn bí pháp tiên vương, tu hành bí pháp như vậy, liền không cần chờ hai giới dung hợp, trực tiếp một bước lên trời. Hai giới dung hợp, kia chỉ là khả năng trên lý thuyết, nhưng ai biết coi như có người dung hợp quy tắc hai giới. Đi làm hạt nhân, lại cần bao nhiêu năm hai giới mới sẽ hoàn thành dung hợp? 1 ức năm, 10 ức năm, 100 ức năm, nào có bảo hiểm như trực tiếp tu bí pháp tiên vương. Bởi vậy, phái mở ra cũng chia làm hai. Đại bộ phận người giúp đỡ cách làm của phái đóng kín. Muốn Lăng Hàn giao công pháp tiên vương ra đi, còn tiên khí chỉ có một kiện, có thể chậm rãi thảo luận. Bá chủ ủng hộ Âu Dương Thái Sơn rất ít ỏi, thêm vào hắn chỉ có 3 người, mà đứng ở phía đối lập bọn hắn, nhiều đến 25 bá chủ chân chính, chỉ ít là thiên ma, có mấy vị là bá chủ trong thiên ma, Đàm gia lão tổ cũng tới, còn dẫn theo một thiên ma khác, trẻ trung hơn rất nhiều, tương lai sẽ kế thừa vị trí của hắn, bảo vệ Đàm gia, tiểu tử kia đâu? Đàm gia lão tổ vừa đến đã hỏi, trong lỗ mũi dâng trào lửa giận, hóa thành 2 con rồng lửa, kia có thể luyện chư thiên tinh thần thành cho tàn, còn chưa xuất hiện, có thiên ma nói, Lăng Hàn không ra, bọn họ cũng không có cách nào, ở 4 phía khoanh chân ngồi xuống, ở đây, còn có thật nhiều địa ma, huyền ma, nhưng không có tư cách ngang hàng thiên ma, chỉ có thể ngồi ở phía sau. Các học viên thì càng không cần phải nói, ở chỗ xa hơn nhìn, Lăng Hàn ở trong hắc tháp vô cùng nhàn nhã, không vội chút nào, kéo khẩu vị của những người này a, hắn hỏi tiểu tháp. Hiểu rõ thực lực của mỗi một tên cường giả nơi này. Thiên ma đỉnh cao, 9 người, dưới thiên ma đỉnh cao, 16 người, địa ma, 37 người, huyền ma, 51 người. Còn hoàng ma, a vậy liền bất kể, trong lòng Lăng Hàn tính toán, có thể trở thành kình địch của hắn, chính là 9 tên thiên ma đỉnh cao. Có điều, trong đó Âu Dương Thái Sơn có thể bài trừ, ngoài ra còn có 2 vị thiên ma đỉnh cao đứng về phía hắn. 25 tên thiên ma, cái đội hình này có chút đáng sợ, có điều cũng còn tốt, thiên ma đỉnh cao chỉ có 9 cái. Hơn nữa, nếu Âu Dương Thái Sơn có thể thay hắn chặn mấy cái, hắn muốn đồng thời đối mặt thiên ma đỉnh cao cũng không nhiều. Dùng rót lực nhỏ là được, dù sao có thể để ta cảm thấy vướng tay chân cũng chỉ là mấy thiên ma đỉnh cao. Lăng Hàn lẩm bẩm nói, cách trương.